Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 158, Lôi đình động cần vương hộ giá, chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đi thiên đô thành, vẫn ngựa xe như nước kinh kỳ, vẫn thương mộng phồn hoa terrain quan đạo lúc nào cũng có thể nhìn thấy thương đội cỡ lớn. Nhưng mà, mấy ngày gần đây, bên trong các thành trì lân cận, xuất hiện lượng lớn những khuôn mặt xa lạ. Bắc cảnh, Lâm Vãn Nguyệt cùng U Cầm tiến về Mễ Thác Lạp thảo trường. Trước khi đi, đem quân vụ giao cho hai vị phó soái cùng quản lý, hạ lệnh tạm thời đình chỉ xây dựng tường thành, đồng thời phong tỏa toàn bộ Bắc cảnh. Tất cả thành thị, chỉ cho tiến vào không cho phép ra khỏi, cũng xuất hiện hiệu lệnh xưa nay chưa từng có, thiết lập lệnh cấm đi lại ban đêm. Không chỉ như thế, trên tường thành còn có cung tiễn thủ, vũ lâm vệ 12 canh giờ tuần tra không gián đoạn. Cho dù là ban đêm cũng có rất nhiều bó đuốc chiếu sáng khắp tường thành, cho dù là một con bồ câu từ trong thành bay ra, đều phải bị vũ lâm vệ bắn xuống kiểm tra. Lâm Vãn Nguyệt cùng U Cầm một nắng hai sương ròng rã đi 3 ngày, rốt cục đến Mễ Thác Lạp thảo trường. Đầu mạn bộ uy phong một thời bây giờ phảng phất như bộ lạc lưu vong, tại phạm vi chung quanh Mễ Thác Lạp dựng lên lều vải đơn sơ. Tộc nhân cùng các binh sĩ cũng đều xanh xao vàng vọt. Số lượng gia súc ít đến đáng thương, chăn thả trên Mễ Thác Lạp thảo trường. Lâm Vãn Nguyệt cùng U Cầm vừa tiến đến, lập tức liền khiến bọn hắn nâng cao cảnh giác. Những người hung nô này nhao nhao rút ra đoản đao, đem hai người vây lại. Lâm Vãn Nguyệt nhìn U Cầm một chút, U Cầm nhảy xuống ngựa lưng, dùng tiếng hung nô thuần thục hô. Chúng ta là khách nhân của Mạn Sa nữ vương, mời thay thông truyền. Một binh sĩ hung nô nửa tin nửa ngờ, quay người chạy đi. Chỉ chốc lát sau, đội ngũ vây quanh U Cầm cùng Lâm Vãn Nguyệt hung nô có thứ tự tránh ra một con đường, một vị nữ tử mặc da thú màu lúa mì, mang theo nữ tử mang mặt nạ đằng sau từ từ đi đến. Lâm Vãn Nguyệt nhảy xuống lưng ngựa, dò xét Mạn Sa, tóc rối bời, dáng vẻ giống như thật lâu không có thời gian chăm chút, trang phục da thú trên người cũng có vẻ hơi cũ, nhưng khí chàng quanh thân lại cũng không có bởi vì trang phục bên ngoài mà ảnh hưởng chút mảy may. Đặc biệt là đôi mắt kia, con ngươi màu nâu, mang theo khí tức hoang dã. Mà người mang mặt nạ đi theo sau lưng Mạn Sa nữ vương, Lâm Vãn Nguyệt luôn cảm thấy thân hình của nàng có chút quen thuộc, làm thế nào đều nghĩ không ra. Từ hai cái lỗ nhỏ trên mặt nạ lộ ra ánh mắt kia, để Lâm Vãn Nguyệt phi thường không thoải mái. Lâm Vãn Nguyệt đang định để U Cầm phiên dịch cho mình, Mạn Sa nữ vương mở miệng trước nói. Lâm, ngươi đến. Đúng là một hơi lưu loát nói ra tiếng ly quốc, phát âm mang theo một chút cứng nhắc. Đúng, ta đến phò ước, chúng ta tìm một chỗ thật tốt nói chuyện đi. Được, Mạn Sa nhẹ gật đầu, xoay người, hướng phía trước bước đi, Lâm Vãn Nguyệt mang theo U Cầm theo ở phía sau. 4 người tới một lều vải, trừ diện tích lớn ra, bên trong 10 phần đơn sơ, chỉ có một cái giường, một cái bàn thấp, mấy cái ghế nhỏ, một roi ngựa đặc thù tùy ý treo ở trên lều. Lâm Vãn Nguyệt nhìn quanh một hồi, xem ra hơn nửa năm này, đầu mạn bộ trong khoảng thời gian bị mạo đốn bộ truy đánh rất chật vật, từ tộc nhân xanh xao vàng vọt cùng binh sĩ, lại đến số lượng gia súc ít đến đáng thương, cùng lều vải đơn sơ của nữ vương. Xem ra, có thể thương lượng, Lâm Vãn Nguyệt cùng Mạn Sa ngồi xuống, Mạn Sa cũng không khách sáo, thẳng thắn mà hỏi. Nói, người đến cùng là có ý đồ gì? Khóe miệng Lâm Vãn Nguyệt nhẹ nhếch lên cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Sa này ngược lại rất là trực tiếp, cũng tốt, giảm bớt cho nàng rất nhiều phiền phức. Ta lần này đến, là có một việc, hy vọng cùng quý bộ hợp tác. Chuyện gì, ta nguyện xuất binh giúp quý bộ cướp đoạt một khối đồng cỏ màu mỡ, để cho quý bộ nghỉ ngơi lấy lại sức, mở rộng thực lực chi dụng. Nhưng quý bộ phải trở thành bình chướng cho Dương Quan Thành. Chỉ ít tại trước khi bắt đầu mùa đông năm nay. Cam đoan Dương Quan Thành không bị hung nô quấy dày. Không chờ Mạn Sa trả lời, nữ tử mang mặt nạ mở miệng trước. Lâm tướng quân nói như vậy cũng không sợ đau đầu lưỡi, thật sự là tính toán thật hay. Tiếng ly quốc rõ ràng, cực kỳ tiêu chuẩn. Lâm Vãn Nguyệt nhíu nhíu mày. Nữ tử mang mặt nạ tiếp tục nói. Người cũng nhìn thấy, bây giờ thực lực đầu mạn bộ chúng ta không lớn bằng lúc trước. Lâm tướng quân hai câu ba lời liền nghĩ lừa gạt chúng ta thay ngươi bán mạng chịu chết. Mạn Sa cũng nhẹ gật đầu, tiếp lời đầu tiếp tục nói. Không sai, huống hồ ngươi xé bỏ minh ước chúng ta đã từng ký kết, ta cũng không tín nhiệm ngươi. Lâm Vãn Nguyệt không tiếp lời đối phương, đối với Mạn Sa Nữ Vương cười cười. Ta tin tưởng Mạn Sa Nữ Vương là người thông minh, đề nghị bây giờ của ta mặc dù vô lễ, nhưng đối với đầu Mạn Bộ mà nói cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Hiện tại Mạo Đốn Bộ đang nhìn chằm chằm, thề phải diệt đi Quý Bộ. Vừa rồi ta xem thần sắc tộc nhân Quý Bộ cực kỳ mỏi mệt, nghĩ đến cũng là mấy ngày liền tác chiến, bố trí chạy trốn, mà gia súc dự trữ của Quý Bộ, số lượng cũng cực kỳ đáng thương. Hiện nay là tháng 5, cây rong màu mỡ, còn có thể kiên trì một thời gian, nhưng tiếp qua mấy tháng, ta nghĩ coi như Mạo Đốn Bộ không có tìm được các ngươi, Quý Bộ cũng vô pháp bình yên vượt qua trời đông kế tiếp. Lâm Vãn Nguyệt nói xong, trong chướng bồng rơi vào trầm mặc. Lâm Vãn Nguyệt tự biết đúng là nàng xé bỏ, minh ước, trước đây, bây giờ đưa ra yêu cầu này cũng không tránh khỏi hiểm nghi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sẽ cùng người Hung Nô hợp tác. Hiện tại nếu không phải tình thế bức bách, nàng như thế nào lại bỏ qua huyết hải thâm cừu với người Hung Nô, đến tìm Mạn Sa. Ở trong mắt Lâm Vãn Nguyệt, người Hung Nô đều giống nhau. Chỉ là bây giờ Lý Nhàn mất liên lạc, nhất định trong kinh có biến. Nàng cần dùng mật chỉ tiên hoàng nên bắt đầu dùng hắc thiết lệnh bài, mang một chi quân đội cần vương hộ giá giết trở lại kinh thành. Bắc cảnh đại quân chỉ sợ phải đi hơn một nửa, biên phòng trống rỗng, bên trong Hung Nô còn có nội gian các hoàng tử khác gửi vào nằm vùng. Nếu Mạo Đốn Bộ nhận được tin tức, thừa lúc vắng mà vào, để Bắc cảnh sinh linh đồ thán, nàng chính là tội nhân thiên cổ. Vạn bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể liên hợp Mạn Sa, lấy gì chế gì. Dùng man di trị man di, vì Bắc cảnh tăng thêm mấy phần bảo đảm. Mục đích cuối cùng chính là bảo vệ bách tính Bắc cảnh. Như vậy cùng Hung Nô tạm thời liên hợp, Lâm Vãn Nguyệt liền có thể thuyết phục lương tâm của mình. Mạn Sa Nữ Vương suy nghĩ thật lâu, rốt cục mở miệng. Ta có thể đáp ứng ngươi, Mạn Sa, nữ tử mặt nạ bất mãn hô một tiếng. Mạn Sa ra hiệu nữ tử kia an tâm chớ vội, tiếp tục nói. Nhưng ta có điều kiện. Vậy liền mời nữ vương nói một chút. Rất đơn giản, tựa như lần trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt mang theo U Cầm Ngựa không dừng vó hướng trở về. Chẳng qua lần này, trong ngực của nàng còn có một phần theo da dê đính huyết thủ ấn. Là minh ước mới nàng cùng Mạn Toa ký kết. Nếu bị người hữu tâm cầm đi, cũng có thể xem là chứng cứ nàng thông đồng với địch. Dựa theo người Hung Nô tín ngưỡng, các nàng trước bái thiên thần, sau đó điểm xuống huyết thủ ấn. U Cầm thấp thỏm dục ngựa đi theo sau lưng Lâm Phi Tinh. Đoạn đường này Lâm Phi Tinh đều không có cùng nàng nói một câu nào. Đại soái, U Cầm sợ hãi kêu một tiếng. Lâm Vãn Nguyệt nghe được tiếng la, thân thể cứng ngắc chậm rãi buông lòng. Được rồi, xin hỏi nữ vương, lần trước chỉ là... Mạn Sa Nữ Vương thấy Lâm Phi Tinh hỏi như thế, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn đem chi tiết toàn bộ nội dung nói rõ sự thật minh ước nàng cùng Lý Nhàn năm đó ký kết. Thế là cách 2 năm, Lâm Vãn Nguyệt rốt cục cũng biết được toàn bộ nội dung. Mặc dù sự tình đánh cắp lương thảo mùa đông của đại quân Bắc Cảnh vẫn như cũ không thể tha thứ, thế nhưng khi nghe tới 4 chữ, không đụng đến cây kim sợi chỉ, Lâm Vãn Nguyệt ngọn núi đè nặng hơn 2 năm trong lòng, vỡ ra một vết nứt. Trên đường trở về Lâm Vãn Nguyệt một mực vẫn suy nghĩ. Kể từ sau khi đại hôn cùng Lý Nhàn, các nàng mặc dù từng có một đoạn thời gian thẳng thắn với nhau, thế nhưng là... dường như, nàng cùng nàng ấy, cho tới bây giờ đều không có chân chính đứng ở lập trường đối phương mà suy nghĩ qua. Lý Nhàn là như vậy, mình không phải cũng là như thế sao? Nàng, đột nhiên rất muốn nhìn thấy Lý Nhàn. Các nàng cần đàm luận thật tốt một lần, mình có rất nhiều điều muốn để nàng biết. Sau 3 ngày, Lâm Vãn Nguyệt cùng U Cầm trở lại phủ Nguyên Soái. Trong phủ Nguyên Soái có một vị khách đang đợi Lâm Phi Tinh. Tiểu thập nhất, hừ, tiểu thập nhất đối với Lâm Phi Tinh chủ ân điệp hừ một tiếng. Sự tình Lâm Phi Tinh kém chút bóp chết nàng, mặc dù sau đó được Dư Nhàn tỉ tỉ an ủi, nhưng nỗi khiếp sợ đó nàng vẫn không thể tiêu tan. Làm sao lại là ngươi tới? Nói nhảm, trong ảnh từ kỳ chủ, thân pháp của ta là nhanh nhất, cho ngươi. Tiểu thập nhất từ trong ngực móc ra một quyển màu vàng sáng hơi có vẻ cổ xưa. Nguyên đỉnh năm 33, ngày 20 tháng 5. Bắc cảnh phát sinh một kiện kinh thiên đại sự. Nguyên soái Lâm Phi Tinh, triệu tập 3 quân, tuyên đọc mật chỉ tiên hoàng, thỉnh ra hắc thiết lệnh bài, trong lúc nhất thời bí mật ẩn núp trong quân đội Bắc Cảnh nổi lên mặt nước. Một ít lão đinh tại Bắc Cảnh tham quân mấy chục năm, lệ nóng doanh tròng, sinh thời rốt cục đợi đến một ngày này. Còn có một số chiến hữu đang ngủ trong một cái lều vải, có người đột nhiên thành người trong quân đội bí mật, từ những mã phu không đáng chú ý, nhà bếp, bộ binh, lên tới giáo úy, doanh trưởng, tiên phong lang tướng, theo mật chỉ tuyên đọc, thần kỳ có được thân phận thần thánh thứ hai. Chấm, Bắc Cảnh danh xưng 25 vạn đại quân, kỳ thực xa xa không chỉ như thế. Một chút trọng thần biên thùy vì để tránh cho triều đình nghi kỵ, đối ngoại đều sẽ báo cáo sai biên chế, cho nên quân đội Bắc Cảnh rõ ràng nhiều hơn 25 vạn, cũng không có người nào sẽ cảm thấy kỳ quái. Trong vòng một đêm, nhân số Cần Vương chi sư của Lâm Vãn Nguyệt đạt tới hơn 10 vạn. Ở trong đó có rất nhiều người đã là đời thứ hai, phẩy chấm, đời thứ ba, sau khi tiền bối chiến tử, bọn hậu bối từ trong di vật tìm được một khối hắc thiết lệnh bài không có chữ in, xem như di vật chân quý mà giấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ thánh chỉ vừa ra, bí ẩn rốt cục được giải khai, bọn hắn liền cầm di vật năm đó lưu lại làm chứng minh, kiêu ngạo kế thừa di chí tiền bối. Liền Bạch Duệ đặt cùng An Thừa Bật đều không nghĩ tới, ở giữa một mạch nguyên soái Lý gia cùng hoàng tộc lại có dạng ước định này. Lâm Vãn Nguyệt đưa huyết thư mà nàng cùng Mạn Sa đã ký kết cho hai vị phó soái xem. Hai vị phó soái nhìn thấy nguyên soái Tư Thông, Hùng Nô dọa đến không dám nói lời nào, nhưng sau khi nhìn thấy nội dung trên gia cừu, thở dài một hơi thật mạnh. Lâm Vãn Nguyệt đạt được sự ủng hộ của hai vị phó soái, điều binh 5 vạn, Dương Quan Thành do An Thừa Bật tọa trấn, Bạch Duệ đạt xuất lĩnh Trương Tam Bảo, Mông Nghê Đại, Hầu Giã chờ mãnh tướng ra khỏi thành trăm dặm, mang lên đầy đủ quân nhu hiệp trợ Mạn Sa nữ vương, cùng chống chọi với Hung Nô. Ngày xuất phát đó, Lâm Vãn Nguyệt tại Dương Quan Thành bày đồ cúng tế tam sinh, đốt văn thư kính báo thiên địa. Rượu cay không đủ, đổi nước cũng phải đề 10 vạn đại quân mỗi người một bát. Viết chữ Lâm lớn tế ra, 10 vạn đại quân xuất phát ra khỏi thành. Vì để không làm cho bách tính khủng hoảng, đội ngũ vượt thành mà đi, chẳng qua mỗi khi đến một thành, Lâm Vãn Nguyệt đều sẽ điều ra một phần nhỏ binh sĩ, khống chế quan nha bên trong thành, đóng cửa thành, chỉ có vào chứ không có ra. Trên tường thành thu xếp 12 canh giờ, cung tiễn thủ ngày đêm thay phiên, dù là một con bồ câu cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Lâm Vãn Nguyệt hạn lệnh cho những binh lính này là 3 ngày. Khi 10 vạn đại quân rời đi nơi đó, sau 3 ngày, tự động giải cấm. Mà tại Kinh Kỳ, kỳ chủ Thượng Tam Kỳ phát huy đầy đủ uy lực của bọn hắn, lấy di chỉ Lâm Phi Linh cầm tới làm lệnh, trong vòng một đêm vung ra thiên la địa võng. Tất cả dịch trạm, pháo đài đầu mối then chốt, nhân vật khả nghi, bồ câu đưa tin, toàn bộ bị khống chế. Mấy ngôi nhà dân không đáng chú ý trong Kinh Kỳ, không biết phạm vào chuyện gì, bị người dùng một mồi lửa đốt sạch sẽ. Chỉ là trải qua động tác lớn lần này, 12 ảnh kỳ do Lý Khuynh Thành khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm, sau lại giao cho Lý Nhàn phát triển, gần như toàn bộ bại lộ. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, liền ngay cả ba vị kỳ chủ của Thượng Tam Kỳ cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên lai số lượng ám ảnh lại khổng lồ như vậy, thấm thấu đến rất nhiều nơi hẻo lánh trong dân gian. Đặc biệt triệu lệnh mới ra, tên ăn mày từ bên đường, đờ, yếm tiểu nhị chạy bàn, thân hào nông thôn dáng người phúc hậu mặt mũi hiền lành, thậm chí danh linh. Đào kép, trong kỹ viện đều xông ra, Lâm Vãn Nguyệt phong trần mệt mỏi cưỡi long nhiễm, đi phía trước đội ngũ đang hành quân, nhìn ra xa xa hướng kinh thành, công chúa, chờ ta. Cách chương.